Chương 643, đèn bên trong đi ra. Giờ phút này, Hạ Trung Hương đạo linh đã trở nên gần như hoàn toàn trong suốt, không ngừng né tránh trước mặt nhân hình nọ hỏa diễm công kích. Về phần hắn bản tôn, thì là tại kêu thảm về sau, ngã trên mặt đất. Bởi vì hắn thân thể đã chỉ còn lại có một nửa, mà đổi thành một nửa lại là chín đóa yêu dị hỏa diễm chi hoa hiển nhiên, tại cưỡng ép đem hỏa dương huy cái này chín đóa hỏa diễm chi hoa cho sau khi thôn phệ, hắn căn bản là không có cách chống cự hỏa diễm nhiệt độ, từ đó làm cho thân thể của mình bị đốt rủi một nửa. Hắn hôm nay đã là chân chính đến mức đèn cạn dầu. Nhiều nhất lại có mấy tức, hắn đạo linh tính cả bản tôn ở bên trong, đều đem triệt để tan thành mây khói, mặc dù gần như tất cả mọi người nghe được Hạ Trung Hưng kêu thảm, thấy được Hạ Trung Hưng thảm trạng, cũng biết mạng hắn tại sớm tối, nhưng là, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phân thân đến đây cứu hắn. Thậm chí, mọi người tự lo còn không giành thắng lợi thiên bình, theo thời gian trôi qua, đã dần dần tại hướng vạn yêu cột lệ. Vấn đạo tông 7 vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có 5 vạn bọn hắn dùng 2 vạn cái giá bằng cả mạng sống, thình lình liều chết vạn yêu quật 10 vạn yêu tộc, nhưng dù cho như thế, vạn yêu quật vẫn còn có 30 vạn nhiều còn như đạo linh cảnh cường giả ở giữa quyết đấu, mặc dù lao hắc liều mạng trọng thương đánh chết một người, nhưng lại có một tòa huyết trận đồng dạng bị đối phương thái thượng trưởng lao phá vỡ, từ đó để lao hắc không thể không tiếp tục đối phó vị này thái thượng trưởng lao. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Trung Hưng tất nhiên sẽ phải bỏ mạng thời điểm, kia ngọn lơ lửng giữa không trung đứng im bất động vô diễm khôi đăng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người lập tức đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, đèn bên trong liền là yêu chủ Hỏa Dương Huy, Huyết Nhiệm Y cùng Khương Vân ba người chiến trường. Bây giờ chiếc đèn này có phản ứng, cũng liền mang ý nghĩa ba người này tất nhiên đã phân ra được thắng bại. Giống như theo đèn bên trong đi ra là Hỏa Dương Huy hoặc là Huyết Nhiệm Y, như vậy vấn đạo tông tất cả mọi người hôm nay đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giống như đèn bên trong đi ra là Khương Vân, như vậy vạn yêu quật QNZ đồng dạng sẽ vì hành vi của bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vạn yêu quật 7 tên thái thượng trưởng lão con mắt hơi chuyển động, đột nhiên cùng nhau hô to lên tiếng nói: các đệ tử tăng tốc công kích, tốc chiến tốc thắng, cần phải toàn diệt vấn đạo tông. Rầm rầm rầm, tại cái này 7 tên thái thượng trưởng lão tiếng gào thét bên trong, vạn yêu quật đệ tử trở nên càng thêm điên cuồng, từng cái trực tiếp lại bắt đầu tự bạo. Hiển nhiên đối với vạn yêu quật tới nói, mặc kệ theo đèn bên trong đi ra là ai, bọn hắn cũng muốn tại đối phương xuất hiện trước đó, tận khả năng giết chết vấn đạo tông đệ tử. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người theo đèn bên trong đi ra, thấy rõ ràng bóng người này về sau, 5 vạn vấn đạo tông đệ tử trong miệng, lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tông chủ là tông chủ, ha ha, ta liền biết, tông chủ khẳng định sẽ sống lấy đi ra vạn yêu quật, tiếp xuống, liền nên để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Đừng nói những đệ tử này, thậm chí tiểu liền lao hắc đám người trong miệng cũng là thở dài ra một hơi. Còn như vạn yêu quật đông đảo yêu tộc, đối với Khương Vân xuất hiện cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là chuyên chú vào đánh giết vấn đạo tông đệ tử. Mà những cái kia thái thượng trưởng lão, mặc dù sắc mặt hơi đổi, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản tiểu không tin tưởng, dùng yêu chủ cùng Huyết Nhiệm Y hai người chi lực, sẽ bị Khương Vân giết chết. Mà lại, toàn bộ vạn yêu quật bây giờ còn có 30 vạn yêu tộc, coi như Khương Vân có bản lãnh thông thiên, bằng hắn lực lượng một người, QNZ không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Đang cùng lao hắc đánh nhau một tên lão giả tóc trắng, mặt lộ vẻ cười gần nói: nhìn xem ngươi đến cùng là chuẩn bị trước cứu Hạ Trung Hưng, vẫn là trước cứu ngươi đệ tử. Bất quá, ta không nghĩ ra được, ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản ta vạn yêu quật đệ tử tự bạo. Khương Vân xuất hiện về sau, liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất Hạ Trung Hưng, mà vang lên bên thai dày đặc tự bạo thanh âm, tựa hồ hoàn toàn chính xác để hắn khó có thể lựa chọn. Nhưng mà, Khương Vân nhưng không có đi xem chiến trường, mà là từ trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió, hắn quanh người ngàn trượng phương viên bên trong nước mưa ầm vang nổ tung, hóa thành thao thiên sương mù, đồng thời hối hả xoay tròn, như là một đầu sương mù long, đằng không mà lên. Trong sương mù, một cái cực đại vô cùng long thủ nổi lên hồn thiên đạo thân sơn hải giới 5 đại tông môn bên trong, kỳ thật Khương Vân nhất không sợ liền là vạn yêu quật. Thậm chí, hắn đều không cần vận dụng chính mình luyện yêu sư thân phận. Bởi vì hắn hồn thiên đạo thân, đối sở hữu yêu tộc đều sẽ có cường đại uy hiếp. Cho dù đối với địa hộ đạo linh cảnh cường giả, dạng này uy hiếp không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với động thiên cảnh trở xuống yêu tộc, lại là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Theo hồn thiên đạo thân xuất hiện, mặc kệ là vạn yêu quật, vẫn là vấn đạo tông bên trong sở hữu yêu tộc, lập tức tất cả đều cảm thấy kia như là thiên địa uy áp đột nhiên bao phủ. Một cỗ sợ hãi thật sâu, từ đám bọn hắn đáy lòng chỗ sâu không thể ức chế hiện lên mà ra. Sở hữu yêu tộc tất cả đều không tự chủ được ngừng thân hình, đừng nói tự bạo, thậm chí bọn hắn đều căn bản là không có cách động đậy. Dù là vạn yêu quật không ít yêu tộc thể nội có hỏa dương huy gieo xuống hỏa chủng, ở thơ y điếm na y, cũng vô pháp cùng hồn thiên đạo thân phát tán ra huy áp chống lại vô biên mưa rơi bên trong, gần 35 vạn yêu tộc, tất cả đều vô pháp động đậy cái này cực kỳ rung động một màn, để vạn yêu quật kia 7 tên thái thượng trưởng lão, đông nhiên sắc mặt đại biến. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới chính mình lúc trước ý nghĩ là 10 phần sai Khương Vân thật dùng lực lượng một người, chế trụ tất cả yêu tộc. Thời khắc này Khương Vân nhìn về phía Hạ Trung Hưng còn sót lại một nửa thân thể, trong mắt hàn quang lấp lóe, phất ống tay háo một cái, kia 9 đóa hỏa diễm chi hỏa liền thoát ly Hạ Trung Hưng thân thể, rơi vào hắn trong tay. Sau một khắc, Khương Vân lại là chỉ một ngón tay chính đuổi theo Hạ Trung Hưng đạo linh nhân hình nọ hỏa diễm, miệng phun một chữ, diệt một chữ phun ra, như là ngôn xuất pháp tùy, thực lực kia có thể so với đạo linh cảnh cửu trọng hình người hỏa diễm, vờ ơ ý ma thật liền trực tiếp dập tắt. Cùng ngay đồng thời, Hạ Trung Hưng đạo linh cũng là hơi trao đảo một cái, trung điệp quẳng hướng về phía mặt đất, bị Khương Vân một cái tiếp được, một lần nữa đem nó đưa vào Hạ Trung Hưng trong thân thể. Nhìn thấy Hạ Trung Hưng rốt cục có chút mở hai mắt ra, Khương Vân nhẹ giọng nói, Hạ lão ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn dư lại sự tình, giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước ra, đứng ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả mọi người về sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong miệng lần nữa phun ra một chữ, giết chữ sát xuất khẩu. Vấn đạo tông gần 5 vạn yêu tộc lập tức cảm giác được trên thân thể mình uy áp biến mất trống không. Giết 5 vạn yêu tộc, cùng nhau đại hống lên tiếng, xông về đã khoanh tay chịu chết 30 vạn yêu tộc một trận chân chính đồ sát, liền triển khai như vậy kỳ thật, Khương Vân thật không nguyện ý tiến hành dạng này đồ sát, dùng hắn hồn thiên đạo thân, hoàn toàn có thể đem vạn yêu quật cái này 30 vạn yêu tộc tất cả đều thu phục. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, 2 vạn vấn đạo tông đệ tử nợ máu, chỉ có trả bằng máu hôm nay giống như không cho vấn đạo tông đệ tử đi giết. Như vậy bọn hắn hận khó tiêu, bọn hắn khí khó bình ngay tại phía dưới vấn đạo tông đệ tử Dương Khai sát lục đồng thời, Khương Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía vạn yêu quật kia 7 tên đạo linh chạy cùng lao hắc giao thủ một tên lão giả tóc trắng trước hết nhất trong lòng phát lạnh, cuồng hống một tiếng đồng thời, đã bỏ xuống lao hắc, thân hình hóa thành thiểm điện, xoay người bỏ chạy. Vạn yêu quật đệ tử có lẽ tội không đáng chết, nhưng là các ngươi những này thái thượng trưởng lão, lại nhất định phải chết. Khương Vân tiếng nói ra miệng đồng thời, tóc đen đầy đầu đã hóa thành màu đỏ. Trong hai mắt càng là như là có hỏa diễm thiêu đốt, hướng về kia lão giả tóc trắng đào tẩu phương hướng, một bước bước ra.